Lúc trước Diệp Vô Đạo ỷ vào thân phận bối cảnh, tại Càn Nguyên Kiếm Tông Vân Tiêu Điện vu khống hắn, nhờ có vị Hô Diên Điện chủ này vì hắn xuất đầu trợ giúp. Lại nói tiếp, Trần Đạo Huyền thừa nhận một phần nhân tình không nhỏ của đối phương. Giờ phút này, Trần Đạo Huyền nghe được Nguyên Thần Chân Quân cùng Hô Diên Trì có quan hệ cá nhân rất tốt, yêu ai yêu cả đường đi, lúc này ấn tượng đối với hắn cũng tốt hơn ba phần. Theo ta được biết, Hô Diên Điện chủ chuyên chú luyện khí chi đạo, chẳng lẽ Nguyên Thần đạo hữu ngươi cũng? Không sai, Nguyên Thần Chân Quân cười gật đầu nói, ta là một luyện khí sư cấp 5 trung phẩm. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền mở to hai mắt, khiếp sợ không thôi. Luyện khí sư cấp 5 trung phẩm là khái niệm gì? Bản thân Trần Đạo Huyền cũng là một luyện khí sư, nhưng sau đó bởi vì tài nguyên của hắn không thiếu, liền dần dần buông tha đạo luyện khí. Bởi vậy, trình độ luyện khí của Trần Đạo Huyền đến nay cũng chỉ có cấp 3 trung phẩm. Đúng như Hồ Diên Trì nói lúc trước, luyện khí chi đạo bát đại tinh thâm, cho dù Trần Đạo Huyền có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh trợ giúp, không bỏ khổ công, vẫn khó có thể tiến bộ. Mà vị Nguyên Thần Chân Quân trước mắt này lại là một luyện khí sư cấp 5 trung phẩm, đây là Trần Đạo Huyền tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc trước Trần Đạo Huyền còn đang nghi hoặc, Nguyên Thần Chân Quân chỉ là một vị tán tu, tùy tu vi cao tới Nguyên Anh Kỳ, nhưng lấy đâu ra nhiều linh thạch để có thể kiến tạo một tòa tiên thành khổng lồ như vậy đâu. Bây giờ, hắn hiểu rồi. Một vị luyện khí sư trung phẩm cấp 5, muốn kiếm tiền quả thực quá đơn giản. Nếu Trần Đạo Huyền nhớ không lầm, toàn bộ Vạn Tinh Hải hình như cũng chỉ có hai vị luyện khí sư cấp 5 Hô Diên Trì và Nguyên Thần Chân Quân. Cả Vạn Tinh Hải, luyện khí sư cấp 4 có thể luyện chế pháp khí cho Kim Đan chân nhân ngược lại có không ít, nhưng luyện khí sư cấp 5 cũng chỉ có hai vị. Đột nhiên, Trần Đạo Huyền dường như nghĩ đến cái gì đó, hỏi, nếu đạo hữu là luyện khí sư cấp 5, sao Khương gia còn kết thù lớn như vậy với đạo hữu? Đắc tội với một luyện khí sư cấp 5, cùng đắc tội với một vị Nguyên Anh chân quân, kết quả hoàn toàn bất đồng. Loại chức nghiệp giàu có, ảnh hưởng lớn như luyện khí sư, luyện đan sư, so với tu sĩ đơn thuần, không chỉ là thu nhập cao hơn nhiều mà nhân mạch cũng rộng hơn nhiều. Ví dụ như Nguyên Thần chân quân, không chỉ là hảo hữu với Hô Diên Trì, mà cũng có thể nói chuyện với chân quân đứng đầu như Trấn Hải Điện Điện Chủ. Các tu sĩ Nguyên Anh khác, Trấn Hải Điện Điện Chủ là chân quân đứng đầu, thật đúng là chưa chắc coi trọng đối phương. Đừng tưởng rằng tu vi giống nhau, hai người có thể đối thoại bình đẳng. Cũng giống như lúc trước Trì Giao Tiên Tử và Dương Lâm Uyên đều là tu sĩ tử phủ, hai người có thể đối thoại bình đẳng sao? Chưa kể đến chênh lệch thân phận bối cảnh song phương, chỉ có thực lực chênh lệch, liền lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Chênh lệch giữa các tu sĩ Nguyên Anh. Mặc dù so ra kém tu sĩ tử phủ, bởi vì pháp tắc cảnh là cánh cửa để tấn cấp Nguyên Anh. Không giống tử phủ kỳ, có người ngay cả cảnh giới đại đạo đệ nhất trọng cũng không đạt tới, có người đã bước vào cảnh giới đại đạo tầng thứ 3 thậm chí là tầng thứ 4. Thực lực chênh lệch giữa các tu sĩ tử phủ kỳ có thể nói là lớn nhất trong các cấp tu vi. Mặc dù như vậy, chênh lệch giữa chân quân đứng đầu và tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng lớn kinh người. Thậm chí có thể nói chân quân đứng đầu gặp phải tu sĩ Nguyên Anh bình thường có thể miểu sát đối phương. Chênh lệch thực lực lớn như vậy, hai bên làm sao có thể bình đẳng đối thoại? Cái gọi là địa vị tương đương đều được xây dựng trên cơ sở thực lực tương đương, ngay cả thực lực không đủ thì ít nhất trên người đối phương cũng có thứ khiến người ta có thể để ý. Nếu không, tại sao người kia thừa nhận ngươi, sẵn sàng ngồi xuống và nói chuyện với ngươi? Nguyên Thần chân quân có thể luận giao với chân quân đứng đầu, đương nhiên là dựa vào trình độ luyện khí của hắn. Trần Đạo Huyền có thể được Nguyên Thần đạo quân dùng lễ đối đãi, cũng là Nguyên Thần chân quân nhìn thấy tiềm lực trên người hắn. Hơn nữa Trần Đạo Huyền dường như cũng có khúc mắc cùng với Khương gia, quan hệ song phương dường như cũng không hòa hợp. Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, vị Kim Đan chân nhân thiên tư kinh người như Trần Đạo Huyền, hiển nhiên chính là minh hữu tự nhiên của Nguyên Thần chân quân hắn. Khương gia Thái Châu là gia tộc cấp bá chủ hùng bá nhất châu chi địa, Nguyên Thần Tiên Thành có thể chống lại, cũng không chỉ dựa vào lực lượng bên ngoài của Nguyên Thần Tiên Thành. Còn có lượng lớn nhân mạch Nguyên Thần chân quân kết giao, chính là bởi vì có những người này tồn tại, nhiều năm như vậy, Khương gia mới không có biện pháp lấy Nguyên Thần Tiên Thành. Bên trong đại điện, Nguyên Thần chân quân nghe được câu hỏi này, buông chén rượu trong tay xuống, cười nói, bởi vì khi đó ta còn chưa phải là luyện khí sư cấp 5, hơn 200 năm này, Khương gia cũng không phải không tìm người nói hòa giải với ta. Nhưng ta vẫn không đồng ý, nói rồi, Nguyên Thần chân quân uống một ngụm rượu, người có biết vì sao? Trần Đạo Huyền lắc đầu. Bởi vì ta ý không dễ dãi. Nguyên Thần chân quân thả chén rượu dừng trên bàn rượu, ta tu hành đến hôm nay, trải qua nhiều gian nan hiểm trở như vậy, chẳng lẽ chính là vì sinh tồn sao? Nói đến đây, cảm xúc của Nguyên Thần chân quân thoáng kích động lên, năm đó Khương gia thế lớn, bức ta ra khỏi Thái Châu, khi đó, ta giống như một chó nhà có tang. Một mực dưới Nguyên Anh chân quân của Khương gia liên thủ đuổi giết hoảng sợ không thể sống sót. Sau đó thành lập Nguyên Thần Tiên Thành, lại bị Khương gia toàn lực chèn ép, nếu không phải mấy năm trước ta có chút nhân mạch tích lũy, thành này đã sớm bị hủy trong chốc lát. Ngươi nói, một mối thù lớn như vậy, ta có thể đặt xuống sao? Trần Đạo Huyền uống một chén rượu, nói, mối thù không đội trời chung, làm sao có thể quên? Ngươi nói không sai, Nguyên Thần Chân Quân hít sâu một hơi, cừu hận giữa ta và Khương gia, chính là không đội trời chung. Một lúc lâu sau, Nguyên Thần Chân Quân thở ra một ngụm tửu khí, cười nói, nói đến chuyện hòa giải, nơi này của ta thật đúng là có một người, tìm ta nói chuyện với ngươi. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền lúc này cười nói, Nguyên Thần Đạo Hữu nói chính là lão tổ Cơ gia, Cơ Trường Sinh. Ha ha, không thể gạt được Trần Đạo Huyền, chính là Cơ lão tổ. Nói xong, hắn mang theo ý cười nhìn Trần Đạo Huyền, Cơ gia nguyện ý nộp một khoản tiền chuộc không nhỏ để đổi lại Cơ Húc Huy. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hơi có chút tò mò, tiền chuộc không nhỏ. Ừ, Nguyên Thần Chân Quân vươn ra ba ngón tay, 30 tỷ linh thạch. Đại thủ bút a, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. 30 tỷ linh thạch, cho dù đối với Cơ gia cũng là một khoản tiền lớn. Nhìn ra được, Cơ gia vì đổi lại Cơ Húc Huy mà phải hung hăng xuất ra một ngụm máu. Nhưng ngay sau đó, Trần Đạo Huyền lại lắc đầu, đáng tiếc. Cơ Húc Huy đã bị ta giết rồi. Ngay trên đường tới, hắn bị ta dùng không gian pháp tắc hoàn toàn mài mòn thân thể và kim đan của hắn. Nghe được Cơ Húc Huy đã bị Trần Đạo Huyền làm tan xương nát thịt, Nguyên Thần Chân Quân đầu tiên là sửng sốt, chợt cười to, ngươi không sợ Cơ lão tổ tìm ngươi phiền toái? Phải biết rằng, thực lực của Cơ lão tổ, trong tu sĩ Nguyên Anh cũng không tính là yếu. Nguyên Thần Đạo Hữu năm đó một thân một mình, đối mặt với ba vị Nguyên Anh chân quân thực lực còn hơn ngươi đủ giết, không chỉ không sợ hãi mà còn ở trước cửa nhà đối phương lập tiên thành, Trần Đạo Huyền ta sao lại sợ một Cơ Trường Sinh? Nghe những lời nói hung hăng khí phách này, Nguyên Thần Chân Quân cầm lên uống một chén rượu, sau đó đập vỡ, thống khoái. Trần Đạo Huyền cũng cười ngửa đầu uống một chén rượu. Nguyên Thần Chân Quân lắc đầu, đáng tiếc, cái danh người hòa giải này, ta không làm được rồi. Nếu chân quân không thể làm được cái hòa giải này, không bằng hai người chúng ta nói chuyện hợp tác mới, như thế nào? Ồ, nghe được hợp tác trong miệng Trần Đạo Huyền, Nguyên Thần Chân Quân nhất thời có hứng thú. Trong suy nghĩ của hắn, chuyện muốn hợp tác với Trần Đạo Huyền nhất chính là tương lai Trần Đạo Huyền đột phá Nguyên Anh kỳ, song phương kết minh, cùng nhau đối kháng Khương gia Thái Châu. Trong mắt Nguyên Thần Chân Quân, với thiên tư của Trần Đạo Huyền, một khi đột phá đến Nguyên Anh kỳ, tương lai có thể trở thành chân quân đứng đầu hay không thì khó nói, nhưng thực lực của hắn tất nhiên sẽ mạnh hơn tu sĩ Nguyên Anh bình thường rất nhiều. Một vị thiên tài đỉnh cấp có cừu oán với Khương gia như vậy, với tính cách của Nguyên Thần Chân Quân, tất nhiên phải đầu tư sớm. Nhìn thấy ánh mắt cảm thấy hứng thú của Nguyên Thần Chân Quân, Trần Đạo Huyền chậm rãi nói rõ ràng việc hợp tác giữa song phương. Ngươi nói là, Trần gia ngươi bán pháp khí đang dược cho Nguyên Thần Tiên Thành của ta. Nghe được hợp tác này, nói thật, trong lòng Nguyên Thần Chân Quân có chút mất mát. Hắn muốn song phương hợp tác sâu sắc hơn nhiều so với điều này. Theo hắn thấy, mặc dù Trần gia là gia tộc kim đan tân tấn của Thương Châu, nhưng dù sao nội tình cũng nông cạn, cho dù bán pháp khí đan dược thì có thể cung cấp bao nhiêu. Nhưng theo danh ngạch giao dịch pháp khí đan dược mà Trần Đạo Huyền đưa ra, Nguyên Thần Chân Quân có chút mộng. Ầm ầm. Một chiếc linh chu phá không mà đi, nhanh chóng tiến về phía Thương Châu. Trong khoang chính của Mạc Long Hào, Trần Đạo Huyền ngồi ở trên ghế, phía sau hắn, một nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ đứng duyên dáng yêu kiều dịu dàng xoa mi tâm cho hắn. Trần Đạo Huyền nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, hắn mở mắt ra, nhìn về phía cửa khoang. Sau đó, cửa khoang mở ra, đoàn người đi vào. Đi đầu là Trần Đạo Liên, ở phía sau nàng là một đám hậu bối Trần gia chịu phúc đi theo. Trần Phúc Vinh đi theo phía sau Trần Đạo Liên, biểu tình trên mặt giống như cà tím bầm dập. Vi phạm tộc lệnh, tự tiện tìm kiếm hợp tác với Nguyên Thần Tiên Thành, hơn nữa còn bị thiếu tộc trưởng bắt tại chỗ. Dựa theo tộc quy, thủ phạm cầm đầu Trần Phúc Vinh tội chết, tông phạm cũng phải nhốt trong lôi ngục của gia tộc 10 năm răng đe. Bực. Bực. Đám người Trần Phúc Vinh vừa mới đi vào khoang chính, liền quỳ xuống đất. Tội tu Trần Phúc Vinh, bái kiến thiếu tộc trưởng. Nhìn tộc nhân Phúc tự bối quỳ trên mặt đất, sắc mặt của Trần Đạo Huyền bình tĩnh trở lại. Nhưng những người hiểu rõ hắn đều rõ ràng, biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền càng bình tĩnh, lửa giận ẩn giấu trong lòng càng khủng bố. Lần trước Trần Đạo Huyền phẫn nộ tới như vậy là năm đó thiết lập cạm bẫy tru sát một gia tộc luyện khí. Tuy nói lần đó gặp phải đối thủ vô cùng yếu ớt, nhưng Trần gia cũng vô cùng yếu ớt. Trần gia khi đó chỉ có Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ khổ sở chống đỡ, hơi chút sóng liền có thể làm cho gia tộc có khởi sắc này tan thành mây khói. Nhưng gặp phải địch nhân ngấp nghé, Trần Đạo Huyền cũng không có biểu hiện ra chút phẫn nộ nào, mà là dùng thủ đoạn lôi đình trực tiếp tru sát tinh nhuệ địch tộc không còn. Phần tàn nhẫn này cùng thanh danh Thương Châu thịnh truyền Trần Đạo Huyền đối đãi với đồng đạo rộng lượng, hoàn toàn bất đồng. Trần Phúc Vinh, người có biết tội không? Sắc mặt của Trần Phúc Vinh tái nhợt, cúi đầu nói, Phúc Vinh biết tội. À, Trần Đạo Huyền cười khẽ một tiếng, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như cũng không phục.

Trần Đạo Huyền nghiêm túc đánh giá cảnh sắc trước mắt. Con đường giao thông trực tiếp và nhanh chóng nhất giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và Súc Vân Quốc chính là tòa không gian truyền tống đại trận này, nó nối liền hai nơi Càn Nguyên Kiếm Tông và Lâm Vũ Tiên Thành cách ngàn vạn dặm. Hơn nữa, tòa không gian truyền tống trận này chính là một tòa truyền tống đại trận một chiều. Chỉ có thể truyền tống từ Càn Nguyên Kiếm Tông đến Lâm Vũ Tiên Thành, nhưng không thể truyền tống từ Lâm Vũ Tiên Thành đến Càn Nguyên Kiếm Tông. Sở dĩ là truyền tống trận một chiều là vì đề phòng lỡ như Lâm Vũ Tiên Thành sụp đổ, quân địch sẽ thông qua tòa truyền tống trận này trực tiếp công nhập Càn Nguyên Kiếm Tông tông môn. Tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông an toàn khẳng định là điều quan trọng hơn hết thảy. Đạo lý đơn giản này, cao tầng của Càn Nguyên Kiếm Tông rất rõ ràng. Chẳng qua, vận dụng không gian truyền tống trận hao phí kinh người, không phải tình huống đặc biệt khẩn cấp, Càn Nguyên Kiếm Tông rất ít khi vận dụng tòa đại trận này. Nhưng lần này thu phục Trấn Nam Quan là chuyện quan trọng, Càn Nguyên Kiếm Tông không lo được nhiều như vậy. A hoắc. Từng tiếng vang đinh tai nhức óc vang vẳng bên tai mọi người. Không gian truyền tống trận của Lâm Vũ Tiên Thành nằm ở vị trí trung tâm nhất của Lâm Vũ Tiên Thành trong quân doanh của Lâm Vũ Tiên Thành. Là tiên thành lớn nhất mà Càn Nguyên Kiếm Tông xây dựng ở Súc Vân Quốc. Chiếm diện tích rộng lớn, Lâm Vũ Tiên Thành thậm chí còn lớn hơn Nguyên Thần Tiên Thành lớn nhất mà Trần Đạo Huyền từng thấy, còn phải lớn hơn gấp 10 lần. Doanh trại trước mắt này, nói là doanh trại, trên thực tế đã là một thành thị khổng lồ. Sau khi đột phá đến Kim Đan kỳ, phạm vi mà thần thức của Trần Đạo Huyền bao phủ tăng vọt, hiện giờ xa nhất đã có thể dò xét hơn 2.300 dặm. Đi ra khỏi không gian truyền tống đại trận, Trần Đạo Huyền trước tiên triển khai thần thức. Ai ngờ chưa kéo dài đến 100 dặm thì đã va vào một hàng rào vô hình. Người nào lớn mật như vậy? Một thanh âm kinh lôi như sấm sét nổ vang trong thức hải của Trần Đạo Huyền. Là Kim Đan chân nhân. Lúc này Trần Đạo Huyền phân biệt được tu vi của người quát mắng, chắp tay nói, tại hạ Trần Đạo Huyền. Đại tướng của quân Tiên Phong thu phục Trấn Nam Quan, chỗ thất lễ, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Trấn Nam Quân. Kim Đan chân nhân lẩm bẩm một câu, Trấn Nam Quan không phải là mất rồi sao? Lấy đâu ra Trấn Nam Quân? Vị Kim Đan chân nhân này dường như có chút nghi hoặc. Nhưng chợt, người bên cạnh giải thích cho hắn vài câu, lại nói, ta mặc kệ ngươi là Trấn Nam Quân hay Trấn Bắc Quân, tóm lại đây là Lâm Vũ Tiên Thành. Ở Lâm Vũ Tiên Thành, phải tuân thủ quy củ của Lâm Vũ Tiên Thành. Lần sau lại lỗ mãng, đừng trách ta không khách khí. Mong đạo hữu nhớ kỹ. Dứt lời. Thần thức của vị Kim Đan chân nhân này lui đi. Nháo ra cảnh tượng như vậy, Trần Đạo Huyền cũng không tiện điều tra lại quân doanh nữa. Nhưng chỉ mới vừa mới dò xét phạm vi trăm dặm, Trần Đạo Huyền phát hiện, trong này khắp nơi đều là quân đội tu sĩ đóng quân. Hơn nữa tu vi của tu sĩ trong quân đội cũng không thấp, ít nhất đều đạt tới luyện khí hậu kỳ. Đúng như hắn đã biết trước đó, 10 vị tu sĩ luyện khí kỳ thiết lập một thập trưởng là tu sĩ trúc cơ. Đội ngũ ngàn người thiết lập một thiên tướng do tu sĩ tử phụ thống lĩnh. Quân đội 10 vạn người thiết lập một chủ tướng do tu sĩ kim đan thống lĩnh. Mà ở Lâm Vũ Tiên Thành, số lượng tu sĩ trong quân đội đâu chỉ ngàn vạn. Thậm chí hiện tại quân đội tu sĩ đóng quân trong quân doanh của Lâm Vũ Tiên Thành cũng không chỉ ngàn vạn. Nói cách khác, trong quân doanh này có ít nhất hơn 100 tu sĩ kim đan kỳ trở lên, thực sự khủng bố. Nếu là quân đội phàm nhân, số lượng quân đội khổng lồ như vậy, không nói những thứ khác, hậu cần ăn uống hàng ngày, có thể làm cho bất kỳ quốc gia phàm nhân nào sụp đổ. Nhưng quân đội tu sĩ lại không cần lo lắng về phương diện này. Ích cốc chính là một trong những năng lực cơ bản nhất của tu sĩ. Đối với tu sĩ, chỉ cần có linh khí là có thể sống sót trong thời gian dài, căn bản không cần ăn những thứ khác. Cho dù tu sĩ muốn ăn linh mễ, cũng chỉ là suy xét đến luyện thể, cũng không phải vì lấp đầy bụng. Đối với tu sĩ quân đội, linh khí, đan dược, pháp khí, linh phù v.v. mấy thứ này mới là hậu cần của bọn họ. Nhưng trong thời bình, đại quân tu sĩ chỉ cần tiêu hao linh khí cùng một lượng nhỏ đan dược là được. Về phần tiêu hao pháp khí, linh phù, ngược lại không lớn. Nhìn Trần Phúc Sinh bên cạnh, Trần Đạo Huyền dặn dò, Phúc Sinh, người xem chăm sóc cho các quân sĩ. Vâng, thiếu tộc trưởng. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền trừng mắt nhìn hắn một cái, trong quân đội, gọi là quân chức của ta. Vâng, chủ tướng. Trần Phúc Sinh lấy quyền đấm ngực, hướng Trần Đạo Huyền hành một quân lễ. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, động quan chợt lóe lên, bay về phía đám người trì giao tiên tử truyền tống tới trước. Chuyến đi này của Trấn Nam Quân mượn đường Lâm Vũ Tiên Thành là vì mau chóng thu phục Trấn Nam Quan, cũng là vì tạo bất ngờ cho quân địch đóng quân ở Trấn Nam Quan. Dù sao, bất kể là Càn Nguyên Kiếm Tông hay là Huyền Thanh Đạo Minh, đều lẫn nhau thành lập gián điệp ám tử ở sào huyệt của đối phương. Trấn Nam Quân điều động nhân viên quân sự với quy mô như vậy, không có khả năng giấu được ám tử của Huyền Thanh Đạo Minh. Càn Nguyên Kiếm Tông cũng biết điểm này, cho nên dứt khoát binh quý thần tốc,